Lăng Thiếu, nhẹ một chút, đau. Chương 20, đợi chờ là một sự dày vò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hữu Hữu gãi đầu, cô giáo nói phải đến một ngôi trường để giúp đỡ những bạn nhỏ khác. Cô nói những bạn nhỏ ở đó cần sự yêu thương chăm sóc của chúng ta. Mạnh Trường Lăng bị cảm hóa bởi bộ dạng nghiêm túc của Hữu Hữu. Anh bế cậu lên một cách đầy yêu thương. Hôn cậu và nói, đi đâu cũng được, bố sẽ đi cùng con. Xem ra, rất có khả năng là đến trung tâm phúc lợi xã hội. Hữu Hữu khoa chân múa tay vui sướng. Buổi tối, sau khi Hữu Hữu ngủ say, Mạnh Trường Lăng đi ra vườn hút thuốc. Họ vẫn sống ở tòa biệt thự cũ. Sau khi bị cháy rụi, anh cho xây lại, tất cả đều khôi phục lại như ban đầu. Anh sợ A Nhuyễn trở về không nhận ra căn nhà trước đây. Trong sắc đêm âm trầm, anh ngước nhìn bầu trời. 3 năm rồi, thời gian từng ngày trôi đi. Anh vẫn không tìm thấy A Nhuyễn. Trong hơn 1000 ngày, ngày nào anh cũng chờ đợi. Đợi tin tức của A Nhuyễn. Chờ A Nhuyễn trở về. Nhưng chờ đợi là một sự dày vò. Anh biết Hà Siêu và Hạ Phi đều ngầm nói A Nhuyễn không còn nữa. Nhưng anh không tin, A Nhuyễn của anh, người con gái kiên cường, y ương thiện đến như vậy, sao có thể không còn nữa? Anh không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ, biết rõ rằng chờ đợi là dày vò. Nhưng anh vẫn muốn đợi, cứ như nghiện hoa anh túc, không thể cai được, hơn 1000 ngày, 1000 đêm. Nếu không có Hữu Hữu bên cạnh, anh nghĩ chắc bản thân sẽ suy sụp, sẽ biến thành một kẻ bỏ đi, nghiện rượu và mất hết lý trí. May là anh không thế. Cạnh chân anh, một loáng đã chất một đống đầu thuốc. Ngước mắt nhìn về phía cửa sổ tầng 2, nơi ánh đèn nhàn nhạt hắt ra. Hữu Hữu đang đợi anh trong phòng. Anh phải quay lại phòng ngủ thôi. Trong phòng ngủ, Hữu Hữu chờ mình. Trong giấc mơ vô thức lẩm bẩm, bố ơi, khi nào thì mẹ về? Một câu nói bất ngờ đấm trúng vào tim Mạnh Trường Lăng. Trong lòng lại âm ỉ đau. Đêm nay, lại là một đêm không ngủ. Những hôm sau đó, Mạnh Trường Lăng đẩy nhanh tiến độ công việc. Sắp xếp trước để dành thời gian cho việc tham gia hoạt động ngoại khóa với Hữu Hữu. Đêm trước ngày xuất phát, Mạnh Trường Lăng đế Hữu Hữu tự sắp xếp đồ chơi. Anh nói với cậu bé rằng con có thể mang đồ chơi không chơi nữa đem tặng cho các bạn nhỏ cần được yêu thương chăm sóc. Hữu Hữu vui sướng thu dọn. Ngày hôm sau, trước khi xuất phát, Mạnh Trường Lăng lại chuẩn bị đồ ăn. Định là mang đi cho các em nhỏ. Hữu Hữu thấy thái độ tích cực của anh. Vô cùng vui vẻ. Họ đến tập trung tại trường mẫu giáo. Sau đó mới xuất phát. Đến nơi, Mạnh Trường Lăng nhìn thấy mấy chữ trên cổng trường mà sững sờ. Trường giáo dục đặc biệt. Tim anh lại lờ mờ nhói đau. Đầu óc anh xuất hiện hình bóng A Nhuyễn đang dùng tay làm ngôn ngữ ký hiệu với anh. Bố ơi, chúng ta mau vào thôi. Hữu Hữu kéo tay Mạnh Trường Lăng đang còn ngẩn người ở đó nhìn các bạn khác dần dần đi vào bên trong. Cậu có chút sốt ruột. Mạnh Trường Lăng bình tĩnh lại. Xách đồ trong tay cùng Hữu Hữu bước vào. Hữu Hữu bước vào bên trong. Tò mò nhìn ngang ngước dọc. Dần dần, ý thức được rằng các bạn nhỏ ở đây hình như không giống với cậu. Sự tò mò trên gương mặt dần dần biến mất. Thay vào đó là sự trầm tư và khó hiểu. Bố ơi! Con muốn tự mình đi tham quan chỗ này, được không ạ? Hữu Hữu chớp chớp đôi mắt đen láy. Đầy sự mong đợi, Hữu Hữu mang đồ chơi và đồ ăn này tặng cho các bạn nhỏ ở đây trước. Sau đó nhờ một bạn nhỏ đưa con đi tham quan. Được không? Mạnh Trường Lăng hướng dẫn từng bước. Hữu Hữu gật đầu, dưới sự giúp đỡ của bố. Chia đồ chơi và đồ ăn cho các bạn nhỏ. Đồng thời dùng tay nói chuyện với các bạn một cách suôn sẻ. Các bạn nhỏ rất tò mò về cậu. Một anh lớn hơn cậu vài tuổi hỏi cậu. Sao em lại biết ngôn ngữ bằng tay? Hữu Hữu quay đầu, Nhìn người cha cao lớn uy nghiêm của cậu. Bố em cho em học từ bé. Bố em nói mẹ em chỉ dùng ngôn ngữ này để nói chuyện. Anh bạn nhỏ gật đầu. Vậy người dạy em thủ ngữ là nam hay nữ? Họ dạy tốt không? Là nam. Em không biết thầy dạy em tốt hay không? Hữu Hữu ra dấu. Người dạy thủ ngữ cho anh là cô giáo. Cô rất xinh đẹp. Cô đối xử với tất cả bọn anh đều rất tốt. Cô rất biết cách dạy. Em muốn gặp cô không? Không chờ Hữu Hữu trả lời. Anh bạn nhỏ đột nhiên kéo tay Hữu Hữu. Đưa cậu đến một căn phòng học. Cách Trương.